Nghị phàm phong thuận nhất vẫn định thân. Chương 23 giờ 23, kẹo hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Phàm thức dậy, vẻ mặt mệt mỏi rời giường. Tối hôm qua y mất ngủ đến giờ sửu canh ba. Vừa nghĩ đến nụ hôn kia, y liền phấn khởi đến mức ngủ không được. Trong đầu không ngừng tuần hoàn dáng vẻ Bách Lý Hoàng Nghị đến gần hôn y. Lăn lộn vài cái trên giường vẫn không giảm bớt hưng phấn nửa phần. Sau nửa đêm, y bắt đầu lơ lửng mơ hồ. Cảm thấy hình ảnh kia xa xôi mờ nhạt. Bắt đầu mờ dần trong khung cảnh pháo hoa nở rộ. Thành chứng cứ hạ màn của ảo cảnh. Y hoài nghi đó là một giấc mộng. Là trời cao thấy y đáng thương nên để y có thể có được Bách Lý Hoàng Nghị một lần trong mơ. Một khi tỉnh lại, y vẫn là họ hàng không biết tên của Bách Lý Phủ. Vĩnh viễn cách Bách Lý Hoàng Nghị một bức tường. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, suýt nữa y bị bộ dáng tiểu tụy của mình trong gương đồng dọa sợ. Thanh Tỏa bưng nước ấm đến cho y rửa mặt. Y nhìn vào bên trong, lại là đôi mắt khiến y nhớ mong vô cùng kia. Đợi đến khi nước sắp nguội lạnh, Thanh Tỏa đi qua hỏi y có cần đổi một chậu khác không. Y mới hồi phục tinh thần lại, dùng nước vỗ vỗ mặt để mình thanh tỉnh. Theo thường lệ phải đi thỉnh an Bách Lý Diên và Đoan Mộc Vân. Trương Tiểu Phàm đẩy mở cửa, liền thấy thân hình cao ngất thon dài kia đứng trước cửa phòng mình. Nắng sớm đầu xuân rát lên hắn một lớp viền vàng hơi mỏng. Người nọ thanh lãnh soái khí, đôi mắt đong đầy nước hồ sáng long lanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm mình. Chút cảm giác mờ ảo hư vô cũng tan vào trong hồ kia như vậy. "Chào buổi sáng." Trương Tiểu Phàm nghe hắn nói, âm thanh như băng tuyết tan rã dưới ánh mặt trời. Dưới ánh mắt kia, cuối cùng Trương Tiểu Phàm cũng giãn ra, mi mắt cong cong đáp lại. "Hoàng Nghị, chào buổi sáng a." Người đối diện ngây ra một lúc, mím môi trầm mặc một lát, như là muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói ra. Hai người sóng vai đến sảnh ngoài, tay chân cứng ngắc không biết đặt đâu. Trương Tiểu Phàm len lén liếc nhìn khoảng cách nhỏ hẹp giữa tay hai người. Sao lại xa như vậy chứ? Y nghĩ, nhưng khi không cẩn thận đụng phải, lại kinh sợ rút về. Chỉ còn lại một bàn tay khác lắc lư tại chỗ. Bọn họ đều không thích hạ nhân đi theo. Cho tới nay đi lại trong phủ đều một thân một mình. Đám gia bộc thấy cũng sẽ thức thời. Chỉ đến thỉnh an rồi lặng lẽ di chuyển. Đi trong hành lang dài này. Xung quanh an tĩnh cực kỳ. Sắp đến rồi. Tiếng của Bách Lý Hoàng Nghị nhẹ nhàng, lắng nghe còn cảm thấy hơi run. Tiếp theo, hắn duỗi tay phải bị né kia về phía Trương Tiểu Phàm. Âm thanh nghe rất uất ức. Nếu không nắm nữa sẽ không còn. Trương Tiểu Phàm chậm lụt dừng bước lại. Nhìn Bách Lý Hoàng Nghị không thể tin nổi. Sau khi phản ứng lại câu nói kia có ý gì, y nhảy nhót đến mức suýt chút nữa muốn chạy ra bên ngoài vài vòng cao giọng hò hét. Liền nắm lại tay kia không dám chậm trễ khắc nào. Lòng bàn tay hắn ấm áp, thích hợp làm nóng cánh tay bởi vì được nắm tay mà cứng đờ không dám nhúc nhích của Trương Tiểu Phàm. Y lại nghe thấy tiếng tim đập trào dâng mạnh mẽ của mình, hầu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cao giọng tuyên bố với thế giới. Y và Bách Lý Hoàng Nghị yêu nhau rồi. Nhịp tim phấn khởi mang đến chính là mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lòng bàn tay y. Y toát mồ hôi đẫm một tay trong thời tiết đầu xuân hơi lạnh. Chỗ lòng bàn tay chạm nhau trơn trượt một mảnh. Y chật vật muốn rút tay về, lau một chút rồi nắm tiếp. Còn chưa thực hiện động tác đã bị người tóm chặt. Bách Lý Hoàng Nghị tưởng y e lệ, không muốn nắm tay nữa. Trái lại năn nỉ, nắm một lát nữa. À, được. Trương Tiểu Phàm hoảng loạn không lựa lời, ngượng ngùng nhìn tay nắm nhau, tùy đối phương cầm tay mình thật chặt. Tối hôm qua Bách Lý Hoàng Nghị cũng không được ngon giấc, có thể nói là trắng đêm chưa ngủ. Thiên tài ngày thường chỉ lướt vài lần liền có thể giải vấn đề này lại suy nghĩ suốt đêm vì một vấn đề. Hắn phải yêu đương với Trương Tiểu Phàm thế nào đây? Dù lúc trước vô ý từ chối trước mặt Trương Tiểu Phàm, nhưng quả thật Trương Tiểu Phàm đã nhận được tin, không thích y từ hắn. Hơn nữa vì thế khổ sở mua say. Hành vi phạm tội của hắn xẹt qua một nét, hắn phải xóa vết tích này trước đã. Nói đến nhẹ nhàng, nhưng lật xem nhiều sách hơn nữa cũng chỉ là lý luận suông. Hắn cực kỳ không thông thạo ở phương diện này. Bắt tay vào làm lại thành một học sinh ngốc không có trình tự quy tắc. Dậy thật sớm đứng trước cửa phòng người. Muốn gõ cửa nói chào buổi sáng. Lại nghĩ đến lúc này vẫn là kỳ nghỉ. Không nên quấy nhiễu mộng đẹp của người sớm như vậy. Vậy chờ một lát, tóm lại sẽ không sai. Trong sách đều nói như vậy. Yêu đương phải có kiên nhẫn. Phải nhiệt tình. Cũng chính là phải mặt dày. Phải nguyện chờ. Loại hành động. Lãng phí thời gian. Mà trước kia hắn khịt mũi coi thường này. Bây giờ trở nên mới lạ lại thú vị. Bách Lý Hoàng Nghị nghe động tĩnh bên trong cánh cửa. Cất bất an và chờ đợi người trong mộng bên trong nhô đầu ra. Nói chào buổi sáng với hắn như thường lệ. Không được. Sau này hắn phải nói trước mới đúng. Hắn xóa xóa sửa sửa trong đầu. Liệt kê tất cả. Danh ngôn yêu đương. Đã từng xem ra. Lúc Thanh Tỏa đi qua Thỉnh An. Hắn càng hoảng sợ. Hấp tấp nói nàng đừng quấy rầy Trương Tiểu Phàm. Đợi đến khi bên trong cánh cửa có động tĩnh. Hắn nhìn Thanh Tỏa gõ cửa. Bưng nước đi vào, nghe bên trong truyền đến tiếng đối thoại. Trái tim bị treo ngược lên. Lúc âm thanh bên trong cánh cửa từ xa đến gần liền lập tức cố giả bộ bình tĩnh. Dành trước mở miệng chào buổi sáng với đối phương. Đôi mắt tròn xoe cười thành trăng rằm cong cong. Đột nhiên Bách Lý Hoàng Nghị nhớ đến bánh đậu đỏ ăn được tối hôm qua. Mềm mại ngọt ngào. Nhưng mà, vì sao Trương Tiểu Phàm không gọi hắn là ca ca chứ? Rõ ràng tối hôm qua gọi mà. Chẳng lẽ biểu hiện hôm nay của hắn không tốt? Hắn chỉ hơi mất mát một chút. Chút mất mát này còn chưa kịp khuếch tán. Nhiệm vụ bước tiếp theo liền phải đến. Lúc yêu đương, đi đường phải nắm tay đi. Hắn lén xoa nóng tay. Đưa qua, Trương Tiểu Phàm cũng không lùn nhưng tay lại nho nhỏ. Có thể gói gọn trong lòng bàn tay hắn. Nhưng gió lạnh đầu xuân sắp xua tan ấm áp trong lòng bàn tay. Hắn còn chưa nắm được tay y, càng ác mộng chính là Trương Tiểu Phàm rút tay về. Hắn cố gắng tìm mấy câu văn thích hợp trong đầu, lại bị đường đi còn sót lại không bao nhiêu kia kích đến mức không có nửa câu dư thừa. Ỉu Siêu thò lại gần, mặt dày khéo léo biểu đạt muốn nắm tay, lại được một tấc mà muốn tiến một thước, vẫn luôn nắm đến trước cửa. Lúc Thỉnh An phụ mẫu, suýt chút nữa Bách Lý Hoàng Nghị đã muốn hỏi lúc trước định hôn ước khi nào. Hắn thành niên đã lâu. Hắn có thể thực hiện hôn ước chưa? Hắn hoảng sợ bởi sự nóng nảy của mình. Dù sao hôn nhân cũng không phải trò đùa. Nào có vừa mới nói lời yêu với người. Liền nói người đồng ý chuyện hôn ước chứ. Hơn nữa, lúc trước không biết tốt xấu thề son sắt muốn hủy ước cũng là hắn. Nếu lòng Tiểu Phàm còn sợ hãi. Không chịu thì sao bây giờ? Bách Lý Hoàng Nghị luôn luôn có dự tính trước trong lòng. Lần đầu tiên cảm thấy con đường phía trước dài đằng đẵng. Nhưng hắn cảm thấy, mặc kệ phải bao lâu, cuối cùng chắc chắn Trương Tiểu Phàm sẽ ở bên mình. Hắn có thể chờ, đêm qua ở trên đường dài cũng chưa chơi tận hứng. Nửa đoạn trước hoảng sợ tìm người, nửa đoạn sau bị từng nụ hôn mê hoặc thất điên bát đảo. Sớm đã quên dự tính ban đầu. Hôm nay là ngày hội đèn lồng nguyên tiêu cuối cùng. Không khí lễ hội trên đường vẫn chưa tan. Đoàn Mộc Vân ở trên bàn cơm liền nhìn ra hai người không thích hợp. Thức thời nói hôm nay có muốn đi chơi thêm một ngày không? Đến khi xuất môn bà lại đổi ý, nói nhớ ra đã sớm hẹn với phu nhân tướng quân rồi. Không tiện trì hoãn nên để hai người bọn họ tự đi chơi. Cũng nhét hai túi tiền nhỏ vào trong túi hai người. Cùng trưởng bối cùng nhau xuất môn và hai người một mình xuất môn. Vẫn là khác nhau. Bách Lý Hoàng Nghị lặng lẽ hỏi quản gia chỗ nào ở kinh thành khá thú vị. Quản gia suy tư một lát. Liệt kê vài địa điểm cho hắn. Đường Hoa ở Đông Thị. Lang Phường ở Trung Tâm và Cổ Thành ở Tây Thị. Bách Lý Hoàng Nghị cũng từng đi qua mấy chỗ đó. Dạo vài lần liền cảm thấy nhạt nhẽo. Chợ phiên mỗi lúc mỗi khác. Nhưng hắn thấy hàng năm đều tương tự. Không hề mới mẻ. Nhưng Trương Tiểu Phàm lại cảm thấy tò mò. Bách Lý Hoàng Nghị cân nhắc một chút rồi đồng ý. Dù sao mục đích của hắn cũng không phải tự đi chơi. mà là cùng Trương Tiểu Phàm chơi. Thường ngày đến trường, cơ bản là cuộc sống hai điểm một đường. Cùng Đoan Mộc Vân đi dạo phố, Trương Tiểu Phàm thường gò bó, đều luôn lắng nghe và tôn trọng. Gia Thượng Thư Phủ không xa chính là Lang Phường ở trung tâm. Bên trong có không ít chợ. Trương Tiểu Phàm đã đi qua con đường này rất nhiều lần. Lại là lần đầu tiên bung xõa vui vẻ chơi đùa như vậy. Tiểu ong mật chạy tán loạn khắp nơi. Bên này nhìn một cái, bên kia nhìn một chút, thường quay đầu lại cười với hắn. Hoàng Nghị, nhanh lên a. Bách Lý Hoàng Nghị còn chưa đi đến trước mặt y, y đã gấp không chờ nổi mà chạy trở về. E Lệ thẹn thùng đứng bên cạnh hắn. Khả năng học một biết mười của Bách Lý Hoàng Nghị lại thấp đến đáng sợ trong phương diện tình yêu này, ở trong phủ biết phải nắm tay thế nào. Nhưng ra bên ngoài lại hoàn toàn không biết. Đầu óc chậm chạp còn chưa phản ứng ra nguyên do thì bé con bên cạnh đã hào hứng nắm cổ tay hắn. Chỉ vào tiểu quán cách đó không xa. Hưng phấn thì thầm, bên kia có bán kẹo hồ lô. Trương Tiểu Phàm kéo hắn đi qua. Chọn một xiên sơn tra và một xiên dâu tây. Bách Lý Hoàng Nghị theo bản năng móc túi tiền ra muốn trả tiền, lại bị đối phương bịt kín tay. Tiếp theo Trương Tiểu Phàm đã tay mắt lanh lẹ đưa tiền đồng cho người bán rong. Bách Lý Hoàng Nghị không rõ nội tình, nhìn xiên kẹo hồ lô kia đưa đến trước mặt mình. Trương Tiểu Phàm kề sát vào len lén nói, bên ngoài quá nhiều người, lấy túi tiền ra không an toàn. Tuy Bách Lý Hoàng Nghị rất muốn nói quả thật mình cũng từng gặp tên móc túi, nhưng không để đối phương thực hiện được. Nhưng mà nhìn y ngoan ngoãn đưa kẹo hồ lô qua, vẫn đồng ý nhận dâu tây kia. Kẹo hồ lô dâu hiếm lạ hơn sơn tra, một viên dồi dào nhiều nước bọc nước đường óng ánh trong suốt, nhấp một chút đều là đường phèn ngọt ngào, cắn một miếng chua ngọt ngon miệng, khá vừa miệng. Bách Lý Hoàng Nghị quy quy củ củ ăn xong một viên, ngẩng đầu thấy Trương Tiểu Phàm đang nhìn hắn không chớp mắt. Tưởng y muốn nếm thử, liền đưa dâu tây qua. Trương Tiểu Phàm quang minh chính đại nhìn người ăn bị phát hiện, cười ngượng ngùng, xua xua tay nói không cần. Nhưng tay của Bách Lý Hoàng Nghị lại cố chấp không chịu buông. Trương Tiểu Phàm đành phải lại gần cắn một cái. Viên dâu tây này rất lớn. Trương Tiểu Phàm cố gắng mở miệng, cắn ngang kéo dâu tây ra khỏi que. Bách Lý Hoàng Nghị phát hiện lúc này răng thỏ của y sẽ rất rõ ràng. Môi hồng nhuận sáng trong. Dâu tây bị đầu lưỡi đỏ bừng cuốn vào. Quai hàm bên phải gồ lên một cục to. Trương Tiểu Phàm lao lực lại tỉ mỉ nhấm nuốt. Như là một chú chuột đồng nhỏ đáng yêu. Thuận theo tự nhiên, hắn lại nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua. Cánh môi đỏ thắm kia còn ngọt hơn kẹo hồ lô này nhiều. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi khát. Nhìn không được nữa nên dẫn Trương Tiểu Phàm vào trà lâu. Mỗi tiểu nhị trong trà lâu đều tinh danh. Vừa nhìn liền biết hai người này là tiểu công tử nhà giàu phú quý. Ân cần lại gần dẫn người vào chỗ. Bích loa xuân thượng hạng đã pha xong, bưng lên thêm mấy món điểm tâm tinh xảo. Trương Tiểu Phàm cầm một miếng bánh hoa quế lên, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Vị mềm mại không ngọt ngấy. Hoa quế thơm nồng lại không gay mũi. Thảo nào Bách Lý Hoàng Nghị dẫn y đến đây là vì loại bánh ngọt mà hắn thích này. Y lại nhìn về phía đối diện, Bách Lý Hoàng Nghị đang nâng chén thưởng thức trà, hơi nóng lượn lờ làm nổi bật sự điềm tĩnh chính trực đặc biệt của hắn. Bách Lý Hoàng Nghị không hứng thú với mấy món bánh ngọt nhỏ này lắm, nhưng Trương Tiểu Phàm lại nghiêm túc nếm toàn bộ, âm thầm ghi chép nhớ kỹ trong lòng. Bách Lý Hoàng Nghị thấy y như vậy, nhịn không được hỏi, thích nơi này sao? Dạ, Trương Tiểu Phàm mặt mày khẽ cong, cười ra một đôi răng thỏ đáng yêu. Ngây người ở đây thật thoải mái, điểm tâm cũng làm ngon hơn em. Không có, Bách Lý Hoàng Nghị vô thức phản bác, em làm rất tốt, làm đầu bếp còn dư. Hắn lại tiếp tục nói, sau này chúng ta cũng mở trà lâu, để em làm đầu bếp, có nhàn tâm liền buôn bán. Không có liền đóng cửa. Em vui thì tự xuống bếp, không vui thì mướn người khác làm. Bát tự còn chưa viết, Bách Lý Hoàng Nghị đã bối rối. Trà lâu tên gì mới hay đây? Trương Tiểu Phàm sửng sốt trước lời nói liên tục của hắn. Y nghĩ, nào phải làm đầu bếp bánh ngọt, rõ ràng là làm lão bản, nào có làm công còn phân ra vui hay không? Nhưng Trương Tiểu Phàm cảm thấy vui vẻ, thật giống như thật sự thấy trà lâu đã xây xong. Y và Bách Lý Hoàng Nghị ngồi bên trong uống trà ăn điểm tâm. Tương lai mỗi một ngày đều ở bên Tràng, ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng vô cùng. Giờ phút này dường như ý nghĩ kỳ lạ này cũng không có gì không tốt. Y theo lời của Bách Lý Hoàng Nghị mà hỏi, vậy Hoàng Nghị chàng làm gì a? Làm lão bản tính sổ sao? Cũng xem là vậy, Bách Lý Hoàng Nghị nói. Vừa làm khách đến ăn bánh ngọt của em làm, vừa cho em tiền công cũng cho em tiền bánh ngọt. Nào có kiểu tính như vậy? Trương Tiểu Phàm bị hắn chọc cười. Em đây kiếm lời rồi. Bách Lý Hoàng Nghị lắc đầu. Hắn nghĩ là hắn kiếm lời mới đúng. Khí lạnh đầu xuân được sưởi ấm bằng tách trà nóng. Hai người đi dạo trong tiệm sách gần trà lâu. Trong tiệm mới có một loạt sách cổ được chép lại. Bách Lý Hoàng Nghị ngay cả ngồi cũng không ngồi. Đứng thẳng trước kệ sách lật xem. Trương Tiểu Phàm học theo. Nhưng xem chính là Liêu Trai Trí Dị đặt bên cạnh. Bách Lý huynh, Hoàng Nghị chàng xem. Trương Tiểu Phàm không ngờ ở đây cũng có thể gặp được Lâm Chiết người này. Động tác y cầm sách chỉ vào dòng chữ trên đó muốn Bách Lý Hoàng Nghị xem liền ngừng lại ở đó như vậy. Trương Tiểu Phàm có ngốc đi nữa cũng biết Lâm Chiết người này có tình với Bách Lý Hoàng Nghị. Đó là một loại phản ứng theo bản năng. Mỗi khi Lâm Chiết xích lại gần, Trương Tiểu Phàm có thể nghe được hai tiểu nhân trong lòng đang tập hợp khẩn cấp. Muốn y tăng cường đề phòng. Đúng như bây giờ, Lâm Chiết kia vẻ mặt mừng rỡ đến gần. Hàn huyên vài câu với Bách Lý Hoàng Nghị xong mới bừng tỉnh ngộ ra. Phản ứng lại bên cạnh còn có một người Trương Tiểu Phàm này. Cũng không biết là cố ý hay vô tình. Trương Tiểu Phàm có thể nhận thấy được ánh mắt khinh miệt kia của hắn ta như có như không liếc Liêu Trai Trí Dị y cầm trên tay. Như là đang nói lại đang xem sách bất nhập lưu gì rồi. Hoặc là đang nói lại có vấn đề ngu ngốc muốn quấy rầy Bách Lý Hoàng Nghị rồi. Bất nhập lưu bu du lưu, không theo trào lưu, ở đây chỉ sách tạp nham vớ vẩn không có ích. Trương Tiểu Phàm đã quá quen thuộc loại ánh mắt như thế rồi. Sắc mặt y cứng đờ, khép sách lại, nói dối mình quá mót rồi trốn ra nhà xí bên ngoài. Dùng nước lạnh tạt vào mặt, y chán ghét mình thường toát ra cảm giác tự ti. Thậm chí có đôi khi sẽ cảm khái giống như người khác. Bách Lý Hoàng Nghị và người nào đó ở bên nhau mới là một đôi đăng đối. Cũng vô số lần uể oải vì mình không chen lời vào được. Y cổ vũ chính mình. Thông minh có ích gì đâu. Bách Lý Hoàng Nghị thích chính là y, hôn cũng là y. Trống bong bóng chưa to lên được hai vòng thì y đã bị ánh mắt khinh miệt như kim nhỏ kia đâm lủng. Nếu như Bách Lý Hoàng Nghị phát hiện mình quá ngu ngốc, càng ngày càng cảm thấy không có lời có thể trò chuyện với mình thì sao bây giờ? Trương Tiểu Phàm thấp thỏm lo âu, trái tim đập cực nhanh, loại cảm giác bất an này lại nhanh chóng bao chặt lấy y, mỗi một bước trên đường đi về đều rất gian nan. Y thấp thỏm bất an nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đối thoại của Bách Lý Hoàng Nghị và Lâm Chiết. Hình như là đang nói về y. Y nghe Lâm Chiết nói có ẩn ý châm chọc, nản lòng cảm thấy Lâm Chiết nói cũng không sai. Chợt, hình như đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Phàm nghe thấy giọng nói không vui của Bách Lý Hoàng Nghị như vậy. Người có thể chán ghét đồ ngốc, nhưng không được ức hiếp nương tử của ta. Không riêng gì Trương Tiểu Phàm ngẩn người, ngay cả Lâm Chiết bên kia cũng hoảng loạn đến mức không biết làm sao cho phải. Y không phải là họ hàng của huynh sao? Sao? Sao lại? Không chỉ như vậy, Bách Lý Hoàng Nghị trả lời. Trương Tiểu Phàm còn là nương tử chưa qua cửa của ta. Là ý trung nhân mà phụ mẫu chi mệnh. Chuyện đề cử, vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Phụ mẫu chi mệnh phu mu chư minh, chỉ hôn nhân đều do phụ mẫu làm chủ. Cũng thông qua bà mối giới thiệu, dường như cảm thấy còn chưa đủ. Bách Lý Hoàng Nghị lại thêm một câu. Ta rất thích y, câu nói kia ôn nhu mà kiên định. Trên mặt Trương Tiểu Phàm bốc hơi nóng lơ lửng đỏ bừng. Gần như sắp hòa tan. Hai người kia nhận thấy động tĩnh phía sau. Quay đầu lại nhìn y. Lúc Bách Lý Hoàng Nghị nhìn về phía y, băng sơn tan thành xuân thủy, khiến người muốn liều mạng chạy đến bên hắn như bay. Xong chưa? Chúng ta trở về đi. Bách Lý Hoàng Nghị vươn tay với y, cười với y, hoàn toàn không để người xung quanh vào mắt. Trong nháy mắt Trương Tiểu Phàm liền chìm vào, bước nhanh đến nắm lấy tay hắn. Bách Lý Hoàng Nghị nắm tay y, lên tiếng chào Lâm Chiết rồi rời đi không lưu luyến chút nào. Bọn họ đi chơi hơi trễ. Lúc xuất môn mặt trời đang nằm úp sấp nơi chân trời, sắp buông xuống. Bàn tay của Trương Tiểu Phàm được Bách Lý Hoàng Nghị bao bọc rất ấm áp. Giữa đường phố hiu quạnh và người đi đường vội vã, dường như y đã có chỗ dựa rồi. Ý nghĩ trong lòng buột miệng thốt ra. Trương Tiểu Phàm nói, Hoàng Nghị, sau này chúng ta tìm ngày trở về thăm cha nương của em được không? Trương Tiểu Phàm nhớ đến lời Bách Lý Hoàng Nghị nói lúc nãy. Đầu óc nóng lên, chỉ nghĩ phải mau dẫn Bách Lý Hoàng Nghị về. Nói với cha nương, bây giờ y sống rất tốt. Người ở Bách Lý gia đều rất tốt với y. Còn có Bách Lý Hoàng Nghị đặc biệt thích đặc biệt tốt. Được, Bách Lý Hoàng Nghị nói. Ngày mai liền đi, cách Trương.